Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thứ 299 chương chơi xấu. Cuối cùng, ở ai cũng thuyết phục không được ai dưới tình huống, vô vi đại sư ba người bọn họ đành phải chia kết giới. Nói với địch lỗi sáng tỏ tình huống này, địch lỗi như cười như không nhìn tất cao to sư liếc mắt một cái. Mang theo chế nhạo nói, tất cao to sư đích thực biết kiến giải thật đúng là không giống người thường. Độc đáo một mặt a, đã tất cao to sư nói vị này tiểu câu đạo hữu là bị ám toán. Kia chứng cứ đâu, còn thỉnh tất cao to sư đem ám toán tiểu câu đạo hữu chứng cứ đề giao ra đây. Cũng tốt nhượng đại gia tâm phục khẩu phục, vô vi đại sư vẻ mặt nghiêm túc gật đầu tán thành. Địch tông chủ nói không sai. Tất cao to sư đã cho rằng chúng ta bài ý kiến không cho phép. Còn thỉnh tất cao to sư đệ trình ra làm chứng theo. Cũng tốt nhượng chúng ta ba vị biết, của chúng ta phán đoán. Lỗi ở tại đâu? Thanh âm đại sư cũng lạnh giọng cười nói. Tất cao to sư, ngươi liền biệt che đậy. Có lời nói mau đi. Lúc này gian cũng không còn sớm. Còn có cuối cùng một cuộc tranh tài đâu? Người này lại mang xuống. Nhưng muốn đình lại thi đấu, tất cao cười lạnh, các ngươi gấp cái gì cấp, các ngươi muốn chứng cứ, sẽ có, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy này tất cao do là một bộ vịt chết mạnh miệng bộ dáng. Trong lòng cũng không kiên nhẫn, từ trước đến nay làm việc liền thích giao sắc chặt đay rối nàng. Sao có thể nhượng người này cha cứ như vậy vẫn kéo xuống. Nàng thẳng thắn phóng ra xuất thần thức. Lặng yên không một tiếng động xông vào tất cao não vực. Cho hắn hạ một chân ngôn chú. Này thiên su đại lục, và nàng trùng sinh cái kia đông phương đại lục, bất kể là hoàn cảnh, còn là cuộc sống trình độ, đều là rất tương tự, giống như là một không gian song song như nhau. Ở đây tu sĩ, tượng địch tông chủ, quỷ y môn môn chủ cầu thiên hồng, còn có này tứ vị đại sư, tu vi của bọn họ. Tối cao cũng là ở nguyên anh kỳ, lấy bây giờ còn hư kỳ tu vi, muốn im hơi lặng tiếng ám toán một nguyên anh tu sĩ. Quả thực là quá dễ dàng, tất cao đang muốn bắt nghĩ hảo mượn cớ đi cãi lại. Liền cảm giác thần trí của mình như là đột nhiên đã bị một loại vô hình khống chế như nhau. Trong lòng hắn cả kinh, đang nghĩ ngợi chuyện gì xảy ra. Lại đột nhiên nghe thấy miệng mình bắt đầu bá lạp mà đem sự thực cấp nói ra. Này cầu phi vừa bệnh trạng, theo ta xem đến, là thuộc về ăn đan dược quá nhiều, bệnh lên đơn đột nhiên bạo phát, mới tạo thành đột nhiên ngã xuống đất, trừ run kêu rên bệnh trạng, chỉ bất quá, trước mặt trên nhân từng yêu cầu quá ta, mặc kệ cầu thiên hồng môn chủ yêu cầu ta làm cái gì, ta đều muốn phối hợp hắn. Cần phải bắt luyện dược tông, tuyệt không thể để cho quỷ y môn thua hôm nay một trận này. Cho nên ta mới có thể tử cắn nói, cầu phi là bị người ám toán, hắn những lời này tin tức lượng nhưng đại. Mọi người sững sờ qua đi, liền cùng kêu lên ồ lên, hoa dựa vào, nguyên lai, này cầu môn chủ sau lưng còn có cao nhân a. Nguyên lai, mục đích của bọn họ, chính là nghĩ thôn tính luyện dược tông a. Con mẹ nó, nguyên lai, này tất cao to sư và cầu thiên hồng bọn họ là một hỏa a. Cầu thiên hồng nghe thấy một tiếng này thanh quất roi, kia sắc mặt tượng bảng pha màu như nhau biến ảo. Một hồi thanh, một hồi bạch, một hồi hồng, hắn hiện tại thật hận không thể đưa cái này bảo hắn gốc gác tất cao to sư cấp bóp chết. Hắn ở trong lòng kêu thảm tức giận mắng mặt trên người kia. Ta nói đại nhân. Này ngu xuẩn, ngươi là từ đâu lý tìm tới a? Không chỉ giúp không được gì, còn tịnh phá ta đài a? Ngươi nhượng ta thế nào đi hoàn thành ngài lão giao cho nhiệm vụ a? Địch lỗi con ngươi mang chế nhạo cười nhìn cầu thiên hồng. Cầu môn chủ, cái này ngươi không nói có thể nói đi. Cầu thiên hồng hừ lạnh một tiếng, tử cắn việc này không buông. Mặc kệ thế nào, người của ta ở ngươi võ đài thượng gặp chuyện không may là sự thực. Này cửa thứ hai thi đấu, không thể cứ như vậy chắc chắn, ở bọn họ đàm luận thị phi khúc trực thời gian. Tiểu Tiêu Tiêu sớm đã đem mặt khác hai danh người bệnh cấp trị. Đãn này Cầu Thiên Hồng chính là tử cũng không nhận nợ. Bởi vì hắn biết, hắn như nhận, ấn tam cục hai thắng quy củ, ván kế tiếp trực tiếp cũng không dùng so với, bọn họ Quỷ Y Môn liền trực tiếp thua cho Luyện Dược Tông. Mọi người đối Cầu Thiên Hồng tử không tiếp thu thua khinh được không được. Nhao nhao nói thảo phạt, ta nói cầu cổng chủ, đâu có ngươi như vậy a, nguyện đánh cuộc thì muốn chịu thua a. Chính là, thua bất khởi, liền biệt tới khiêu chiến nhân gia a. Chính là, một điểm nam nhân dạng cũng không có, ngươi vội vàng lăn xuống đài đi đi, đỡ phải ném chúng ta nam nhân mặt, thực sự là nạo loại. Cầu Thiên Hồng, mau cút hồi ngươi lão gia nổi tiếng đi đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hiện tại tình thế nghiêng về một bên hướng Luyện Dược Tông. Lại sợ Cầu Thiên Hồng dây dưa nữa xuống. Không tốt xong việc, phải dùng truyền âm nói với Địch Lỗi. Địch Tông Chủ, dù sao của kế tiếp thuật luyện đan là bản đại sư xuất mã. Ngươi lần này liền tha hắn một lần đi. Còn có thể cho ta các Luyện Dược Tông thắng một khoan dung rộng lượng hảo danh dự. Địch Lỗi đối Mộ Dung Cửu Nguyệt bây giờ là lòng tin bạo bằng, một tiểu bất điểm đô lợi hại như vậy, huống chi là giáo dục tiểu bất điểm Mộ Dung Cửu Nguyệt. Hắn lập tức ấn Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo, nói với mọi người, đã cầu môn chủ không thừa nhận ván này, vì không ảnh hưởng hôm nay thi đấu, kia bản tông chủ liền cả gan thỉnh tứ vị đại sư tác phán. Ván này, liền coi như là cùng cục thế nào. Vô Vi đại sư lạnh lùng nhìn về phía Cầu Thiên Hồng. Lạnh giọng hỏi, cầu môn chủ, Địch Tông Chủ nói ván này trở thành hòa, ngươi còn có ý kiến gì không? Cầu Thiên Hồng đang nghe đến Địch Lỗi nói tác hòa thời gian. Liền lăng một chút, này Địch Lỗi là ngốc sao? Vậy mà cứ như vậy đem tới tay thành quả thắng lợi cấp để cho. Còn muốn cho bọn hắn Quỷ Y Môn xoay người cơ hội. Cầu Thiên Hồng lập tức cười nói, tại hạ không có ý kiến. Vô Vi đại sư lập tức hướng mọi người tuyên bố, ván thứ hai, y thuật thi đấu, Luyện Dược Tông hòa Quỷ Y Môn và cục người ở dưới đài vừa nghe. Lại là nghị luận nhau nhau, không phải chứ, cứ như vậy phán định hòa, này Luyện Dược Tông nói rõ chịu thiệt a. Ha ha, nhân gia Luyện Dược Tông Địch Tông chủ đại khí a. Này Quỷ Y Môn khó đối phó lại chơi xấu, liền để cho bọn họ một hồi bái. Chính là, để cho bọn họ một lần, đó là Địch Tông Chủ rộng lượng bất quá. Hạ một cửa thi đấu là thuật luyện đan. Hai năm qua Quỷ Y Môn thuật luyện đan hình như muốn so với Luyện Dược Tông lợi hại nga. Nếu như cửa ải này bị Quỷ Y Môn thắng, kia Luyện Dược Tông nhưng liền nguy hiểm mà đi cũng không là thôi. Bất quá. Ta cảm thấy Luyện Dược Tông dám để cho ra một bước này. Nhất định là đối phía sau kia một cửa thi đấu có nắm chắc mới là ta cũng cảm thấy là. Cũng không biết, này cửa thứ ba có thể hay không còn là này tiểu bất điểm xuất chiến. Suy, chớ nói chuyện, lập tức liền công việc quan trọng bố thi đấu quy tắc lúc này. Võ đài thượng lại khôi phục vốn có ngăn nắp sạch sẽ. Ở Địch Lỗi tuyên bố ván thứ ba thi đấu quy tắc lúc. Kỳ đệ tử của hắn cũng đem luyện đan sở dược liệu cần thiết. Nâng tới võ đài đi lên, phân thành hai nhóm phóng. Phía dưới cho mời Quỷ Y Môn và bổn tông dự thi tuyển thủ lên đài, mọi người vừa thấy Quỷ Y Môn. Đi lên nhân, lại là Cầu Thiên Hồng lúc, lập tức lại phát ra từng tiếng kinh hô. Không phải chứ, này cầu môn chủ vậy mà tự mình ra trận. Theo ta thấy, bọn họ Quỷ Y Môn là không có người đi. Không biết Luyện Dược Tông bên này gia nhân sẽ là ai? Ôi, các người mau nhìn, cái kia xuất chiến nữ tu là ai a? Hết chương.